Mễ Diễm Tình trước tiên gọi điện thoại trở về liền càng chứng minh rồi điểm này. Dương An An nhẹ nhàng vuốt bụng, may mắn người trong nhà đều không có việc gì nhi. Buổi tối 7 giờ, Mễ gia cả gia đình đúng giờ bước lên Tư Đồ gia phái tới tiếp người xe. Không gian nội, Mễ Diễm Tình từ bỏ trong tay một đoàn cháy đen nhìn trong phòng đồng hồ báo thức. Buổi tối 7 giờ, là nên đi ra ngoài. Thoạt nhìn pudding caramel thiệt tình không phải chính mình có thể nắm giữ thần kỹ. Hoàn toàn trở thành chân chính caramel. Tư Đồ Hùng trần trụi thân mình bước vào nhà ở. Trên sàn nhà lưu lại một loạt thủy ấn. Trước kia chỉ là làm người cảm thấy lãnh khốc mặt. Hiện tại tràn ngập không giận tự uy khí chàng. Toàn thân bao vây lấy một loại, gọi là phát rồ tàn bạo. Mễ Diễm Tình nhìn đi đến chính mình người bên cạnh. Đại não vô phản ứng lại đây khi đã đem trong tay đồ vật đưa qua. Ăn sao? Tư Đồ Hùng đôi mắt hơi hơi nheo lại. Lại làm cho cả phòng nhiệt độ không khí đều rơi chậm lại n độ. Ngươi, muốn mưu sát thân phu sao? Ngoặc kép, tiểu bằng hữu ta mới là băng hệ dị năng hảo sao? Sẽ không nói liền không cần nói bậy lời nói hảo sao? Mễ Diễm Tình vô ngữ mắt trợn trắng, muốn đem trong tay đồ vật ném xuống sau đó mang theo đại boss đi ra ngoài. Còn không có xoay người, trong tay đồ vật đã không thấy, lại quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy cái kia cau mày đại boss khóe miệng màu đen dấu vết. Ngoặc kép, ta thật không tưởng mưu sát. Thật sự, chờ thất thần cấp boss đổi hảo quần áo. Mễ Diễm Tình càng là nhẫn nại không được nôn nóng. Đời trước thêm lên, chính là đã có 10 năm chưa thấy được thân nhân. Hơn nữa, Dương gì còn sống, hít sâu, phun ra một ngụm chọc khí. Không có gì so cái này càng tốt, không phải sao? Tư Đồ gia phòng ở là một đống rộng mở sáng người 3 tầng tiểu biệt thự. Tới gần ngầm căn cứ vị trí không chỉ có an toàn có bảo đảm hơn nữa chung quanh sạch sẽ. Ngoài cửa lớn đất trống đã bị trong nhà hạ nhân loại thượng rau dưa. Mới vừa lật qua thổ địa mang theo nhè nhẹ sinh mệnh lực. Phòng khách rất là rộng mở, đồng thời chạm 30 cá nhân không thành vấn đề. Tư Đồ gia người đã ở phòng khách ngồi xuống. Xem như cho Mễ Diễm Tình rất lớn mặt mũi. Bất quá Mễ Diễm Tình đã hoàn toàn không thể chú ý thượng này đó. Mặt vô biểu tình đứng ở tới gần cửa phương hướng. Chỉ có kia dùng sức nắm ở bên nhau ngón tay kể ra kỳ thật trong lòng một chút đều không bình tĩnh. Xe đạt tới cửa thanh âm. Còn có mở cửa thanh âm. Làm Mễ Diễm Tình đôi mắt nháy mắt sáng lên. Không chịu khống chế đi phía trước đi rồi vài bước. Muốn cái thứ nhất nhìn cửa tiến vào người, nho nhã trung niên nam nhân, có điểm tiêu tụy nhưng lòng tràn đầy nôn nóng nữ nhân. Còn có hậu mặt đi theo ăn mặc thai phụ trang nữ hài. Cuối cùng là cái kia ở Mễ gia không thế nào có tồn tại cảm. Nhưng luôn là tiểu tâm người thủ hộ Dương An An muội phu Đường Hán. Mễ Diễm Tình rốt cuộc ẩn nhẫn không được, bước nhanh đi qua, ba, Dương gì, thật sự. Đã lâu không thấy, Mễ Trường An cùng Dương Thục Nhàn một người lôi kéo Mễ Diễm Tình một bàn tay. Trong ánh mắt đều chứa đầy nước mắt, môi đều hơi hơi run rẩy. Nếu không phải còn bận tâm đây là ở nhà người khác. Người một nhà khẳng định muốn ôm đầu khóc giống. Ba, Dương gì, đột nhiên từ Mễ Diễm Tình phía sau truyền đến thanh âm. Thành công làm một đám người tập thể thạch hóa. Mễ Diễm Tình theo Mễ Phụ cùng Dương gì tầm mắt xem qua đi. Liền thấy kia tôn đứng ở chính mình phía sau một chút đại thần. Boss, người nháo loại nào a? Tác giả có lời muốn nói. Ta phải dùng ta đổi mới cảm động các ngươi. Nha giống, tương đương, hết chương.